Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, câu trả lời chính xác. Phiếu hàng tháng tăng thêm 715, nghiêm túc bái một cái. Lý Thiết Trụ nhanh chóng nhảy đến bên phải, nhìn đề từ thẻ, Thiết Trụ, người muốn nghe hay không nghe đạo sư môn ý kiến? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bốn vị đạo sư là đồng thời xoay người. Như vậy, vị kia đạo sư trước phê bình. Lý Thiết Trụ vẻ mặt thành thật, tận chức tận trách địa biểu diễn đến người chủ trì. Nhưng mà chân chủ bắt người ở bên cạnh run chân. Hình ảnh nhìn rất tức cười. Bốn gã đạo sư cười tức cũng không thuận. Với đừng nói đem ý nghĩ sắp xếp. Rối rít khiêm nhượng đứng lên. Đạo diễn cùng đi làm thêm ở phía xa hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái hợp tác lâu không tiếng động trao đổi. Cái thanh này ổn. Quả nhiên mời Lý Thiết Trụ mời đúng rồi. Có hắn ở bất kể là âm nhạc tính, giải trí tính hay lại là chủ đề tính, đều là đỉnh cấp. Tuyệt bích sẽ lên tiêu đề. Kiếm lời kiếm lời. Lý Thiết Trụ thấy đạo sư môn đẩy tới chặn lại. Nói, thế nào? Bốn vị đạo sư cũng bị đầu trì rồi. Không nói ra lời sao? Vu Quyền, phốc. Lưu Nhạc cười thật to. Hắn rốt cuộc biết tới tiết mục này trước. Hàn Hồng để cho hắn nhớ chuẩn bị thuốc hạ huyết áp nguyên nhân. Hàng này thật có thể đem người bức điên. Chân chính ra phủ trì rồi nhiệt hợp mạn lộ ra WTF biểu tình. Buồn tang mà nhìn Lý Thiết Trụ. Lúc này, Dương Khắc Vấn giơ tay. Khụ, ta nói trước đi. Ta sợ chúng ta khiêm nhượng nữa đi xuống. Lý Thiết Trụ trực tiếp một người phân đồ trang sức bốn góc. Trực tiếp giúp chúng ta phê bình. Thái Nhã, còn có thể như vậy chơi. Vu Quyền gật đầu. Hắn là Lý Thiết Trụ à. Cái gì không làm được. Lưu Nhạc cười chụp bắp đùi. Khóe mắt nếp nhăn nổ tung. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Được, xin mời Dương Khắc Vấn đạo sư trước phê bình. Nhiệt hợp mạn không nhịn được nhắc nhở. VCA, Lý Thiết Trụ. Ồ đúng, còn phải trước phóng nhất hạ Lý Thiết Trụ tuyển thủ VCA. Để cho chúng ta mọi người thông qua đoạn này VCA tới nhận thức một chút vị này tuyển thủ. Ai mẹ nó, không nhận biết ngươi à? VCA phát ra bắt đầu. Rất dài, so với những tuyển thủ khác trưởng quá nhiều. Có Lý Thiết Trụ đơn giản lý lịch, còn có hắn lấy được thành tựu. Tự nhiên còn không thiếu được hắn buổi chiều ngủ trưa đứng lên quét quét quét mấy cái viết bài hát. Tốt hình ảnh, bất quá, các khán giả đã thấy có lạ hay không? Ngược lại là đạo sư môn tắc tắc kêu kỳ lạ, phảng phất thấy được quái vật. Sau đó, Lý Thiết Trụ tiếp tục chủ trì. Nhìn xong VCA, chắc hẳn bốn vị đạo sư đối Lý Thiết Trụ tuyển thủ có càng thâm nhập hiểu. Như vậy, mời Dương Khắc Vấn đạo sư đầu tiên phê bình. Dương Khắc Vấn, hắc hắc, phốc, nhiệt hợp mạn ngươi tới hỏi đi. Ta nhìn hắn thật sự không nhịn được cười. Nhanh đau bụng, nhiệt hợp mạn lúc này mới đi tới. Đoạt lại đề từ thẻ. Ta từ hắn đều cho ta nói xong. Lý Thiết Trụ, không khách khí. Nhiệt hợp mạn, ta, dưới đài lại vừa là một trận cười ầm lên. Còn không khách khí, nhân ra là khách khí với ngươi sao? Nhiệt hợp mạn lắc đầu một cái. Đối Dương Khắc Vấn làm một mời tư thế. Không lên tiếng là thực sự hết ý kiến. Dương Khắc Vấn nói, bởi vì là trận đấu, chúng ta liền chuyên chú trong đó. Ta chỉ phê bình bài hát này. Nói cách khác, tuyển thủ ở bên ngoài lại hồng lại có danh tiếng cũng vô dụng. Đây là một cái coi như phẩm sân khấu. Đầu tiên, bài hát này phi thường tuyệt vời. Ta nhất là thích khúc nhạc dạo cùng cuối cùng kết vĩ một đoạn kia. Phi thường có tân ý. Thứ yếu, ca từ viết rất khá rất tốt. Là hôm nay mới thôi ca từ viết tốt nhất một bài sáng tác. Tất cả mọi người quá rõ ràng. Cuối cùng, bài hát này có một vấn đề. Đó chính là nhịp điệu cùng kết cấu có chút đơn giản. Đơn giản không phải là không tốt, mà là, này không thể đại biểu Lý Thiết Trụ chân thực năng lực. Thiết Trụ ngươi có thể biết chưa? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Có chút phức tạp, Dương Khắc Vấn suy nghĩ một chút nói. Đánh so sánh đi, bài hát này bản thân đơn giản, hạn chế ngươi phát huy. giống như ngươi vừa mới đỉnh nhiệt hợp mạn phổi, chỉ có thể sử dụng ngươi tự thân 3 phần sức mạnh. Nhưng nếu như là dùng quả đấm lời nói, có thể sẽ có 8 phần 10 cùng 9 thành. Hiểu chưa? Lý Thiết Trụ, hiểu. Phương thức công kích cục hạn tính. Nhiệt hợp mạn theo bản năng né tránh Lý Thiết Trụ, lại đề phòng mà nhìn Dương Khắc Vấn. Người mẹ nó thật tốt phê bình. Dắt ta làm gì? Dương Khắc Vấn nói. Ta phi thường thưởng thức ngươi tài hoa. Tới ta đây tổ vậy đúng rồi. Ta giỏi đủ loại phong cách âm nhạc sáng tác. Đến thời điểm ta có thể giúp ngươi biên khúc cái gì? Ngoài ra, ta sang năm có 32 ca nhạc hội. Các thành phố đều có. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi. Lý Thiết Trụ, 32 ca nhạc hội. Nhiều như vậy, Dương Khắc Vấn dè đặt nói. Chuyện nhỏ, cả nước tuần diễn a, toàn bộ quốc ca mê môn mãnh liệt yêu cầu. Không có biện pháp, Lý Thiết Trụ gật đầu một cái nói. Ồ nha, lợi hại, Dương Khắc Vấn khẽ mỉm cười. Lý Thiết Trụ nói, ta không tới được a, Dương Khắc Vấn. Thế nào, tới trường lên lớp, Lý Thiết Trụ nói. Không phải, ta sang năm phải chuẩn bị cá nhân toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Sẽ rất bận rộn, toàn cầu fan ca nhạc mãnh liệt yêu cầu. Không có biện pháp, Dương Khắc Vấn. A, này, chuyện này, hay là thật không khéo a, Thái Nhã. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng, thật xin lỗi, ta là thật không nhịn được. Ngỗng ngỗng ngỗng, người xem nhạc xả, này rời ạ thần tiên đối bạch. Quá thần kỳ, bạo kích. Điên cuồng va chạm, Vu Quyền cũng thay Dương Khắc Vấn lúng túng. Này rời ạ đại hình xã hội hiện trường a. Dương Khắc Vấn tật xấu gì? Ngươi là thế nào nói với Lý Thiết Trụ ra 32 ca nhạc hội lời như vậy? Lắc lư những người khác coi như xong rồi. Vị này kêu Lý Thiết Trụ a. Grammy tam hạng đề danh Lý Thiết Trụ a. Lưu Nhạc cảm giác mình bắp đùi cũng chụp thanh. Vẫn còn ở chụp. Ha ha ha. Lão Dương, ngươi là cho là mời Lý Thiết Trụ đi ngươi ca nhạc hội là dìu dắt sao? Ta sợ ngươi không trả nổi lệ phí ra sân a. Đại gia chính là đại gia, nói chuyện chính là cảnh. Dương Khắc Vấn nhất thời lúng túng vô cùng, biểu tình phá lệ cứng ngắc. Hắn chỉ là trang bức giả bộ quán, quên cân nhắc thân phận của Lý Thiết Trụ, lại bị Lưu Nhạc một đỗi, càng không xuống đài được. Lý Thiết Trụ nói, cảm ơn Dương lão sư công nhận. Cha ta từ nhỏ đã nghe ngươi ca. Ta lão gia còn có ngài băng từ. Sách lậu. Dương Khắc Vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Không khách khí. Vu Quyền. Dương lão sư. Ngài còn nói sao? Dương Khắc Vấn tự giễu cười một tiếng. Buông tha. Quá mẹ nó mất mặt. Đạn mạc. Chính mình phỏng vấn chính mình còn đi. Đúng. Đây mới là Lý Thiết Trụ phương thức mở ra chính xác. 32 ca nhạc hội. Phốc, Dương Khắc Vấn trong đầu đang suy nghĩ gì à? Mẹ ư, lúng túng cho ta đều nổi da gà. Toàn cầu ca nhạc hội. Ha ha ha, lão Dương muốn giả bộ sóng bức, lại không nghĩ rằng bị đã dẫm vào vò đất. Nhiệt lục xoát thể chất thật không phải bàn. Vu Quyền nói, ta đây nói hai câu. Lý Thiết Trụ thực lực tất cả mọi người rõ ràng. Nếu không chúng ta cũng không phải đơn độc cho hắn thiết lập đặc thù quy tắc. Nhưng gần đó là như vậy. Hắn hôm nay sáng tác cũng có thể nói hoàn mỹ. Hay lại là lão sáo lộ. Khen mấy câu. Lại chọn điểm không đến nơi đến chốn khuyết điểm nhỏ. Sau đó bắt đầu xử ra tất cả vốn liếng, dụ bắt. Từ đạo sư góc độ lên đường. Có thể bắt được Lý Thiết Trụ. Trên căn bản liền phong tỏa một cái trận chung kết vị trí. Kẻ ngu mới không chọn hắn. Hơn nữa, bởi vì Lý Thiết Trụ bản thân nhiệt độ, đạo sư đi theo hắn coi như là thơm lây. Thái Nhã cũng phân biệt phát biểu chính mình phê bình, cơ bản giống nhau. Cuối cùng đến phiên Lưu Nhạc, hắn không có hảo ý nhìn một chút còn lại ba vị đạo sư. Nói, tới phiên ta à, đừng trách ta phóng đại chiêu hạ a. Vu Quyền, người cũng không tính là chân chính lưu hành ca sĩ. Bằng cái gì muốn Lý Thiết Trụ? Dương Khắc Vấn nói. Đúng vậy, chỉ bằng ngươi lão à? Lưu Nhạc rung đùi đắc ý. Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, à, cổ lão sư. Lưu Nhạc cứng lại. Nói, ta tên là Lưu Nhạc. Phê bình sẽ không phê bình. Bọn họ cũng nói cũng kha khá rồi. Tuần trước ăn thịt dê giỏ sâu thời điểm. Hàn Hồng nói ngươi tốt nhất tới ta tổ này. Lý Thiết Trụ. Hả? Hảo nha. Ngoặc kép chấm than. Vu Quyền lập tức nhấc tay. Lộ ra rất kích động. Cái này thì quá phận a. Hàn Hồng tỷ không phải chúng ta tiết mục này. Hơn nữa, nàng có phải hay không là nói như vậy còn nghi vấn. Người này thuộc về ăn gian. Dương Khắc vấn. Đúng, ăn gian. Chúng ta nghiêm trọng kháng nghị. Thái Nhã, hủy bỏ Lưu Nhạc lão sư bản năng quyền lựa chọn. Vu Quyền, đúng đúng đúng. Hủy bỏ tư cách, đây đương nhiên là vì tống nghệ hiệu quả. Nhưng trên thực tế, ngoài ra ba cái đạo sư cũng quả thật nóng nảy. Người nào không biết Lý Thiết Trụ tối nghe Hàn Hồng. Lưu Nhạc lại dù bận vận ung dung. Hai tay sao ở trước ngực. Chiến thuật ngửa về sau. Dựa vào cái gì? Hàn Hồng nói để cho ta cho hắn hướng dẫn nghệ thuật ca hát. Nàng bận rộn công ích. Thường thường bận quá không có thời gian hướng dẫn Lý Thiết Trụ. Vừa vặn ta còn là nam ca sĩ. Ta đây kêu. Thác quản. Ba người không nghĩ tới không cổ Lưu Nhạc lại cũng sẽ múa mép khua môi rồi. Dĩ nhiên nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Người chủ trì nhiệt hợp mạn tham gia. Chơi đùa nổi lên thông thường bộ sách võ thuật. Được. Bốn vị đạo sư cũng đối với ngươi ném ra cành ô liu. Phía dưới đến học viên ngược lại chọn khâu. Thiết Trụ, cẩn thận suy nghĩ. Sau đó ở ta nói tam hai một sau. Nói lớn tiếng ra ngươi đáp. Lý Thiết Trụ, Lưu Nhạc lão sư, căn bản không cần suy nghĩ. Hàn Hồng A Di nói chính là câu trả lời chính xác. Lưu Nhạc đứng lên, cao giơ hai tay ăn mừng. Ngoài ra ba cái yên. Nhiệt hợp mạn cả giận nói. Không phải cho ngươi suy nghĩ sao? Ta nói tam hai một ngươi lại nói câu trả lời. Lý Thiết Trụ, đạo diễn dơ bài nói vượt quá thời gian rồi. Ngươi không thấy sao? Chủ trì tiết mục phải hiểu được tùy cơ ứng biến a. Còn đài truyền hình trung ương người chủ trì đây. Nhiệt hợp mạn lần nữa bưng kín ngực. Lại một lần nữa, bị đỉnh phổi diệp tử. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ xuống đài đi cùng Lưu Nhạc cùng với ngoài ra ba gã đạo sư ôm. Một màn này, cực kỳ giống ba năm trước đây, siêu cấp The Voice. Lần đó cũng là tứ truyền. Dương Khắc Vấn vẫn còn ở diss Lưu Nhạc. Lão Lưu, lần này thật không phải ngươi thắng rồi. Là Hàn Hồng tỷ thắng. Lưu Nhạc đắc ý địa vẫy vẫy đuôi sam. Ghen tị, Trần Trụi ghen tị. Vu Quyền, ai ghen tị ngươi à? Nhân lão Dương một năm 32 ca nhạc hội nhân. Sẽ ghen tị ngươi. Dương Khắc Vấn, ta đây đi. Lý Thiết Trụ bị nhân viên làm việc mang đi hậu trường nghỉ ngơi gian. Bốn vị đạo sư chuyển động cùng nhau trong chốc lát. An tĩnh lại, nhiệt hợp mạn còn che ngực. Thực ra, tối nên nhổ nước bọt không nên là ta sao? Đây là ta chủ trì sự nghiệp Waterloo. Đã từng, làm một danh Thiết Trụ fan. Ta rất vui vẻ nhìn hắn đổi đủ loại người chủ trì. Cho tới hôm nay chính ta bị đầu hắn chùy. Ta cảm thấy, tiết mục tổ nên cho ta thêm tiền thưởng. Thành công chọc cười người xem sau. Nhiệt hợp mạn chuyển đề tài. Bắt đầu giới thiệu tiếp theo vị này ra sân tuyển thủ. Tin tưởng mọi người còn nhớ. Thiết Trụ nói qua một cái bạn mới thúc đẩy hắn viết xuống Hy Cáp Phong, bản thảo cương mục. Buổi sáng ta tìm Lý Thiết Trụ lục VCR thời điểm. Lý Thiết Trụ với hắn trò chuyện với nhau thật vui. Phía dưới chúng ta xin mời tân tuyển tay. Giống vậy mang đến một bài Hy Cáp Phong ca khúc nguyên sang. Tên là Ngươi Cầu Không Có Tảng. Oa nha, rất đặc biệt tên bài hát. Sử Thượng Phi mang mang nhiên bị nhân viên làm việc đẩy ra ngoài. Trong đầu trống rỗng, sau 3 phút, biểu diễn kết thúc. Không có một tên đạo sư xoay người. Mà hiện trường người xem cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Liền này, này mẹ nó xứng sao kêu bài hát. Đồng dạng là Hy Cáp Phong. Chênh lệch sao lớn như vậy chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.